Các bạn đang nghe tác phẩm An Nam Chí Lược của soạn giả Lê Tắc năm 1335, được thực hiện bởi ban biên tập trang web vietsu.org, quyển đệ nhất, phần 4. Trong niên hiệu Khai Hy 1205-1207, vua Ninh Tông nhà Tống có Trương Hiệp được vua ban tên Thụy là Văn Hiếm, nguyên làm chức triều thỉnh lang, trực bữu trường các, có soạn bộ sách Lịch đại quận huyện địa lý thư 30 quyển, có chép các châu quận nguyên thuộc An Nam đô hộ phủ đời Đường, về sau có thay đổi không giống nhau, nay chép lại tạm để tiện việc tham khảo. An Nam lộ gồm có Tống Bình, Thái Bình, Giao Chỉ, Châu Diên, Long Biên, Bình Đạo, Võ Bình. Phong Châu gồm có Gia Ninh, Tân Xương, Thừa Hóa, Cao Sơn, Chu Duyên, Đường Thư chép là Thủ Lục. Tương Châu gồm có Tương Giang, Ba Linh, Học Sơn, Hoàng Viễn. Nham Châu gồm có Thường Lạc, Tư Phong, Cao Thành, Thạch Nham. Điền Châu gồm có Đô Cứ, Huệ Giai, Võ Long, Hoành Sơn, Như Lại. Ái Châu gồm có Cửu Chân, An Thuận, Sùng Bình, Nhật Nam, Quân Ninh, Trường Lâm. Hoan Châu gồm có Cửu Đức, Phổ Dương, Việt Thường, Hoài Hoan. Lục Châu gồm có Ô Lôi, Hoa Thanh, Ninh Hải. Lộc Phúc Châu, Đường Thư chép là Phúc Lộc, gồm có Nhu Viễn, Đường Lâm, Phúc Lộc. Trường Châu gồm có Văn Dương, Đồng Thái, Trường Sơn, Kỳ Thường. Thang Châu gồm có Thang Tuyển, Lục Thủy, La Thiểu. Diễn Châu gồm có Trung Nghĩa, Long Chỉ. Lâm Châu gồm có Kim Long, Hải Giới. Cảnh Châu gồm có Bắc Cảnh, Châu Ngô, Do Văn. Sơn Châu gồm có Long Chỉ, Bồn Sơn. Cổ Châu gồm có Lạc Sơn, Lạc Hưng, Cổ Thư. Lung Châu gồm có Võ Lạc, Võ Lễ, La Long, Phủ Nam, Long Ngạch, Võ Quan, Võ Giang. Hoàn Giang gồm có Chính Bình, Phước Linh, Long Nguyên, Nhiêu Miễn, Tư Ân, Võ Thạch, Ca Lương, Đô Mông. Võ Nga Châu gồm có Võ Nga, Võ Lao, Võ Duyên, Lương Sơn. Việt Châu gồm có Long Thủy, Nhai Sơn, Đông Tỷ, Thiên Hà. Bình Cẩm Châu gồm có Dung Sơn, Hoài Nghĩa, Phúc Dương, Cổ Phù. Đức Hóa Châu gồm có Đức Hóa, Quy Nghĩa. Võ An Châu gồm có Võ An. Lang Mang Châu gồm có Lang Mang, Cổ Dõng. La Võ Châu gồm có Long Khâu, Phúc Võ. Phong tục. Nước An Nam xưa là đất Giao Chỉ. Đời nhà Đường, nhà Ngô và đời Tam Đại, sự giáo hóa của Trung Quốc đã nhuần thấm đến. Đến hai đời nhà Hán đặt làm quận huyện. Đàn ông lo làm ruộng, đi buôn. Đàn bà lo nuôi tằm, dệt vải, cách nói phô hiền hòa, ít lòng ham muốn. Người ở xứ xa trôi nổi tới nước họ, họ hay hỏi thăm, ấy là tình thường của họ. Người sinh ra ở Giao Châu và Ái Châu thì rộng rãi, có mưu trí. Người ở Châu Hoan, Châu Diễn thì thuần tú, ham học. Dư nữa thì khờ dại thiệt thà. Dân hay vẽ mình, bắt chước tục lệ của hai nước Ngô Việt. Vì thế, Liễu Tư Hậu có câu thơ rằng: Cộng lai Bách Việt văn thân địa, nghĩa là cùng đi tới đất Bách Việt là xứ người vẽ mình. Vì trời nóng sốt, dân ưa tắm ở sông, nên họ trèo đò và lội nước rất giỏi. Ngày thường không đội mũ, đứng thì vòng hai tay, ngồi thì xếp bằng hai chân. Yết kiến bậc tôn trưởng thì quỳ xuống lạy ba lạy. Tiếp khách thì đãi trầu cau, tính ưa ăn dưa, mắm và những vật dưới biển. Hay uống rượu, thường uống quá độ, nên người gầy yếu, người già đến 50 tuổi thì khỏi đi sưu dịch. Thường năm trước lễ Tết hai ngày, vua đi xe ngự dụng, các quan tùy tùng đều mặc triều phục hầu đạo tiền, tế điện đế thích. Ngày 30 Tết, vua ngồi giữa cửa đoan cùng, các bề tôi đều làm lễ. Lễ rồi, xem các con hát múa trăm lối, tối lại qua cung động nhân, bái yết tiên vương. Đêm ấy đoàn thầy tu và nội làm lễ khu na, nghĩa là đuổi tà ma quỷ mị. Dân gian thì mở cửa đốt pháo tre, cổ bàn trà rượu cúng tổ. Con trai con gái nhà nghèo không có người mai đong để làm hôn lễ thì tự mình phối hợp với nhau. ngày Nguyên Đán, vào khoảng canh năm, vua ngồi trên điện Vĩnh Thọ, các tôn tử, con cháu nhà vua, các quan cận thần làm lễ hạ trước, rồi vào cung Trường Xuân, vọng bái các lăng tổ. Buổi sáng sớm, vua ngồi trên điện Thiên An, các phi tần sắp lớp ngồi, các quan trong nội đứng lộn xộn trước điện đánh thổi các bài ca nhạc trước đại đình. Con cháu nhà vua và bề tôi sắp hàng bái hạ, ba lần rót rượu dâng lên, xong các tôn tử lên điện trầu và dự yến. Các quan nội thần ngồi tiểu điện phía tây, các quan ngoại thần ngồi hai bên tả hữu vua, ăn tiệc đến trưa, lần lượt đi ra. Các thợ khéo làm một cái đài, chúng tiên hai tầng ở trước điện. Một lúc thì cái đài ấy làm xong, vàng ngọc sáng chói. Vua ngồi ăn trên đài ấy, các quan làm lễ, trước sau chín lạy và chín tuần rượu rồi giải tán. Ngày mồng hai Tết, các quan đều làm lễ riêng ở nhà. Ngày mồng ba Tết, vua ngồi trên gác đại hưng, xem các tôn tử và các quan nội cung đánh quả bóng, quả cầu thêu, hễ bắt được mà không rơi xuống đất là thắng. Quả bóng lấy gấm mà làm, bằng nắm tay đứa bé, có tua đeo lòng thòng đến 20 sợi. Chú thích, nay ở các châu Thượng Du, đến ngày mồng 3 Tết, còn tục chơi ấy, gọi là đánh trái bóng. Hết chú thích. Mùng 5 Tết, lễ khai hạ, ăn yến xong thì để quan và dân lễ các chùa miếu và du ngoạn các vườn hoa. Đêm nguyên tiêu, rằm tháng riêng, trồng những cây đèn ở giữa sân rộng gọi là đèn quảng chiếu, thắp đến mấy vạn ngọn, sáng rực cả trên trời dưới đất. Thầy tu đi quanh tụng kinh Phật, các quan liêu lễ bái gọi là chầu đèn. Tháng hai làm một cái nhà gọi là xuân đài, các con hát hóa trang làm 12 vị thần múa hát trên đài. Vua coi các trò tranh đua trước sân và coi các lực sĩ và trẻ con đấu nhau, ai thắng thì được thưởng. Các công hầu thì cưỡi ngựa mà đánh trái cầu, quan nhỏ thì đánh cờ, đánh vu bổ, bài thẻ, đá bóng và thi đua các trò chơi khác. Ngày hàn thực thì dùng bánh cuốn tặng cho nhau. Ngày mồng 4 tháng 4, các tôn tử và các quan cận thần hội tại miếu Sơn Thần tuyên thệ với vua, không có chí gì khác. Mồng 8 tháng 4, mài trầm hương và bạch đàn hương, dầm nước tắm rửa tượng Phật và dùng thứ bánh dày mà cúng Phật. Tiết Đoan Dương, mồng 5 tháng 5, làm cái nhà gác ở giữa sông, vua ngồi coi đua thuyền. Ngày Trung Nguyên, lập hội Vu Lan Bồn để cúng tế, siêu độ cho người chết, tốn hao bao nhiêu cũng không tiếc. Trung Thu và Trùng Cửu là những ngày mà các nhà quý tộc uống rượu, ngâm thơ đạo, xem phong cảnh. Ngày mồng 1 tháng 10 Lương Nguyệt, có trưng bày hào soạn để cúng ông bà, gọi là cúng tiến tân, cơm mới, cho các quan liêu đi xem, gặt lúa, săn bắn cho vui. Đến tháng chặt lại cúng ông bà như trên. Theo gia lễ, ngày lập xuân đi du xuân, khiến các tôn trưởng rắc châu đất, xong rồi các quan lại rắt hoa vào đầu, để vào đại nội dự tiệc. Lễ hôn thú, trong tháng xuân người làm mối bưng chắp cau trầu đến nhà gái hỏi, xong tặng lễ vật đáng giá từ trăm đến ngàn, thường dân thì lễ cưới tới giá trăm là đủ số. Có nhà ưa chuộng lễ nghĩa thì không kể số tiền của ít nhiều, cách để tang, nhà cửa, đồ dùng hơi giống như Trung Quốc. Nhạc khí, có thứ trống phạn sĩ, trống cơm, nguyên nhạc khí của Chiêm Thành kiểu tròn và dài, nghiền cơm, bịt hai đầu, cứ giữa mặt mà vỗ thì kêu tiếng trong mà rõ ràng, hợp với ống kèn, tháp nứa, cái sập xóa, cái trống lớn, gọi là đại nhạc, chỉ vua mới được dùng. Các tôn thất, quý quan có gặp lễ đám trai đám cưới mới cho dùng đại nhạc. Còn đàn cầm, đàn tranh, tỉ bà, đàn thất huyền, đàn song huyền, ống địch, ống sáo, kèn và quyền thì gọi là tiểu nhạc, không kỳ sang hèn, ai cũng dùng được. Các bài khúc như Nam Thiên Nhạc, Ngọc Lâu Xuân, Đạp Thanh Du, Mộng Du Tiên, Canh Lậu Trường không thể chép hết. Hoặc dùng thổ ngữ làm thi phú phổ vào âm nhạc để tiện ca ngâm, các bài nhạc đều gợi được mối tình hoan lạc và sầu oán, ấy là tục của người An Nam vậy. Biên cảnh phục dịch. Nước Chiêm Thành lập quốc tại mé biển, thương thuyền Trung Quốc vượt bể đi qua các nước phiên phục, thường tập trung tại đấy để chứa củi và nước, là bến tàu lớn nhất tại phía Nam. Chiêm Lạp, Vương Cầm, Bổ Gia, Đạo Lãm, Lục Hoài, Nẫm Bà La, Liêu Tử, Liêu Tử là một tên khác của giống Man Di phần đông thống thuộc về các tỉnh Hồ Nam, Lưỡng Quảng và Vân Nam, nhưng có một số phục tùng nước Giao Chỉ, lại có bọn khắc chữ nơi trán cả răng chủng loại rất nhiều. Sách cổ chép có thư Liêu Tử đầu hình, thư Liêu Tử xích côn váy đỏ, thư Liêu Tử tỉ ẩm uống bằng mũi, đều ở trong hang đá, hầm đất, hoặc ở chuồng, ở ổ, hay uống rượu sậy, thích đánh giặc, phần đông biết dùng cung nỏ và đánh trống đồng, thứ trống nào cao lớn là quý. Cái trống mới đúc xong thì đặt giữa sân, thết tiệc, mời cả người đồng loại cùng tới đầy cửa. Con gái nhà hào phú lấy những chiếc xoa bằng vàng bạc đánh vào trống, xong để chiếc xoa ấy lại cho chủ nhà. Có kẻ nói, trống đồng là chiêng của Gia Cát Lượng lúc đi đánh giặc mọi, chắc ảnh, đo bóng. Trong niên hiệu Nguyên Gia đời vua Văn Đế 424-453, nhà Tống qua Nam đánh nước Lâm Ấp. Chú thích, nhà Tống, đây là Lưu Tống đời Nam Bắc triều 420-478. Hết chú thích. Đến ngày tháng 5, trồng một cây nêu, xem bóng mặt trời. Hễ mặt trời ở phía Bắc, cây nêu 9 tấc 1 phân, thì bóng đất Giao Châu ở phía Nam, cây nêu 2 tấc 3 phân. Giao Châu theo thủy lộ cách Lạc Dương hơn 7 dặm. Nhân vì núi sông quanh quất, khiến đường đi thành xa, lấy cây nêu, dòng dây thẳng xuống lấy độ số là 1 dặm. Đến năm Khai Nguyên thứ 12, 724, đời Đường lại cho đo đất Giao Châu. Trong ngày hạ chí, thấy bóng mặt trời ở phía Nam, cây nêu 3 tấc 2 phân, so với năm Gia Nguyên đời Tống đã đo, hơi giống nhau. Sách luận hoành của Vương Sung nói quận Nhật Nam cách Lạc Dương đến 10 dặm nên gọi là Nhật Nam. Lý Thuyên nói phủ An Nam cách Trường An 7,25 dặm. Mạnh Quán nói đạo An Nam là xứ ở chỗ dưới cùng của Trung Quốc vậy. Nay từ La Thành đến Kinh Sư ước có 115 trạm cộng hơn 7,70 dặm. Hết An Nam Chí Lược, quyển đệ nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo vào kỳ sau.